Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ hội. Rất nhanh, không chỉ là biển học không bờ, hạng mục tổ, cái khác hạng mục tổ vậy toàn đều thấy được cái tin tức này. Tầng này còn có mấy cái khác hạng mục, cái kia chút hạng mục nhân viên nhìn về phía biển học không bờ, hạng mục bên này, trong ánh mắt vậy tất cả đều là tràn đầy hâm mộ. Đương nhiên, cái khác chủ quản nhóm, thậm chí là toàn bộ Quang Dược giải trí công ty các cao tầng, vậy toàn đều thấy được cái tin tức này, có người cho Tạ chủ quản đưa lên chúc mừng, tự nhiên cũng liền có người phi thường không cao hứng. Lưu Vũ Tân nhìn thấy cái tin tức này kém chút tức giận đến thổ huyết. Sinh động nhân số gần 1 triệu, chỉ toàn thu nhập gần 5 triệu. Cái này vô nghĩa đâu? Làm sao có thể? Còn có rất nhiều trước đó liên hợp tìm lữ tổng kháng nghị chủ quản nhóm nhìn thấy cái tin tức này, cũng cảm thấy khó có thể tin. Một cái đơn giản như vậy bài thi trò chơi bằng cái gì thượng tuyến mới như thế mấy ngày liền lấy được 5 triệu chỉ toàn thu nhập. Đây là muốn nghịch thiên sao? Muốn dựa theo cái này xu thế, toàn công ty rất nhiều đầu nhập món tiền khổng lồ nghiên cứu phát minh. Tuyên truyền trọng điểm hạng mục cũng chỉ có thể bị treo ngược lên đánh a. Mấu chốt là cái này chút chủ quản nhóm cũng đều biết. Biển học không bờ, hạng mục nguyên bản là cái biên giới đến không thể lại biên giới. Tuy có khả năng bị xé rớt hạng mục a, kết quả một cái không chú ý, liền thành công xoay người. Với lại cái này là xoay người a, cái này hoàn toàn liền là lộn nhào a. Lưu Vũ Tân cực kỳ tuyệt vọng, vốn còn muốn đi lão Tạ cái kia lấy lại danh dự đâu. Hiện tại xem xét, được, đừng tìm cái gì chàng tử. Về sau đoán chừng gặp lão Tạ một lần liền bị khinh bỉ một lần. Biển học không bờ, hạng mục tổ, mọi người còn đều không loại này tâm tình kích động bên trong bình tĩnh trở lại. Đầu này thông chi chính yếu nhất kích thích liền là thêm tiền thưởng. Mặc dù chỉ là nói cái tốc độ tăng, nhưng ai cũng biết lần này hạng mục tiền thưởng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Về phần mỗi người cụ thể có thể chia được bao nhiêu, cái này tạm thời khó mà nói, nhưng tuyệt đối là có thể mong đợi một cái. Trung ca, giữa trưa ra ngoài ăn đi. Khác phòng ăn, hôm nay cao hứng như vậy còn không phải làm thịt Tạ chủ quản một trận a. Trương Tiểu Văn mắt thấy lấy sắp đến trưa rồi, đánh lên lừa bịp cơm ăn chủ ý. Tuy nói Quang Dực giải trí nhà hàng vậy cũng không tệ lắm, nhưng dù sao tiện nghi, đi là ổn định giá lộ tuyến. Hôm nay toàn bộ hạng mục đều bị toàn công ty thông báo biểu dương, hạng mục thu nhập lại đi lên. Lão Tạ là chủ quản xác thực nên mời ăn bữa ngon ý tứ ý tứ. Kết quả Trương Tiểu Văn xem xét, Trung Minh đang bận làm PowerPoint đâu. Trung ca, đây là cái gì? Trương Tiểu Văn hỏi, Trung Minh gõ lấy keyboard và mau một trận thao tác. Tạ chủ quản diễn thuyết PowerPoint, buổi trưa hôm nay liền đừng hy vọng. Lão Tạ nói các loại thứ sáu ban đêm mời mọi người ăn bữa ngon. Cái này hai ngày thôi được rồi. Hắn đến chuẩn bị diễn thuyết. A đối. Nghĩ tới, thứ sáu muốn tiến hành chúng ta hạng mục trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội a. Trương Tiểu Văn giật mình. Ai, lão Tạ được hay không a? Bình thường phá lệ biết nói chuyện đều nói không lưu loát. Còn đi cho toàn công ty tất cả chủ quản cùng cao tầng diễn thuyết. Khác đến lúc đó lên đài quên từ. Vậy nhưng ném đại nhân. Trung Minh cười cười. Cho nên a. Tạ chủ quản gấp đến độ liền cùng trên lò lửa con kiến như thế. Ta phải nắm chắc cho hắn thanh PowerPoint cùng giảng giải từ cho chuẩn bị cho tốt. Tránh khỏi đến lúc đó hắn lên đài cho chúng ta hạng mục tổ mất mặt. Trương Tiểu Văn cùng Chu Dương đều vui vẻ. Cũng thế, Tạ chủ quản xác thực rất bận. Vậy liền tạm thời thả qua hắn. các loại thứ 6 mở xong trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội về sau. Ban đêm khẳng định thật tốt tốt, làm thịt hắn một trận. Trung Minh đi theo Trương Tiểu Văn bọn họ cùng một chỗ đến nhân viên nhà hàng ăn cơm. Sau đó liền trở lại tiếp tục làm việc PowerPoint. Trung Minh viết rất nhanh, dù sao trong thế giới này cho sản nghiệp như thế phát đạt. Các loại PowerPoint khuôn mẫu cùng cách thức cái gì cần có đều có. Chỉ cần hơi tiêu ít tiền điều chỉnh lại một chút PowerPoint liền có thể lộ ra rất hoàn mỹ. Kỳ thật duy nhất cần dùng tâm là một cái liền là nội dung. Nội dung kỳ thật vậy đều tại Trung Minh trong đầu. Chọn một chút râu ria đồ vật viết một viết. Có thể dọa người là được rồi. Kỳ thật, 1 triệu đại vung tệ, cùng biển học không bờ, thành công, thuộc về một loại không thể phục chế thành công. Bởi vì cùng loại sản phẩm trên cơ bản chỉ có thể lửa một lần. Hoặc là lửa một đoạn thời gian. Với lại cái này điểm nóng tiếp tục thời gian thường thường rất ngắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trung Minh cũng không lo lắng sáng ý bị đạo văn, những người khác ác ý cạnh tranh các loại. Hiện tại hạng mục này thuận lợi hoàn thành. Tiền vậy kiếm, nổi tiếng vậy có, vậy là có thể. Viết xong về sau, Trung Minh thanh PowerPoint phát cho tạ chủ quản. Sau đó đến văn phòng cho tạ chủ quản rằng, tạ chủ quản còn phát sầu đâu. Cảm giác tóc đều sầu rơi mất mấy căn. Nhìn xem thảm hề hề. Chủ yếu là hắn vậy không nghĩ tới Vu Tổng vậy mà để hắn làm cái gì kinh nghiệm chia sẻ hội a. Đây không phải muốn hắn người lớn tuổi này mệnh sao? Thứ 6, biển học không bờ, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội hiện trường. Lần này bộ phận hành chính còn cố ý cho an bài một cái cỡ lớn hội trường. Cái này hội trường trước kia đều là công ty làm hoạt động mới có thể dùng được. Lần này còn cố ý lấy ra cho biển học không bờ, hạng mục mở trao đổi kinh nghiệm hội, có thể thấy được coi trọng. Lần này hội nghị là chủ quản nhất định phải tham gia. Phổ thông nhân viên có thể không đến. Bất quá vẫn là có rất nhiều nhân viên sớm liền đến trận. Bởi vì phần lớn người vậy muốn nghe xem biển học không bờ, hạng mục thành công kinh nghiệm chia sẻ. Tháng này biển học không bờ, hạng mục có thể nói là khi kế tiếp điểm nóng. Bất luận là tài trợ, người tranh luận hay nhất vẫn là làm 1 triệu đại vung tệ, cơ hồ mỗi lần đều có thể bên trên nóng lục soát. Luân phiên oanh tạc phía dưới rất nhiều người đều bị tẩy não. Thậm chí trong hội trường rất nhiều người đang chờ mở trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội thời điểm. Vẫn không quên tại vòng tay bên trên mở ra. Biển học không bờ, chơi hai thanh, ở đây đại bộ phận điểm đều là nghiệp nội nhân sĩ. Đối trò chơi nhận biết đương nhiên so người chơi bình thường phải sâu khắc rất nhiều. Nhưng coi như lại thế nào nghiệp nội, đối một cái đại hỏa trò chơi lý giải vậy là không bằng nó nội bộ nhân viên. Cho nên rất nhiều người vẫn là hy vọng có thể lần này trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội bên trên. Học đến một ít đồ vật, biển học không bờ, hạng mục tuyệt đại đa số người đều tới. Tuy nói bọn họ đối PowerPoint nội dung không quan tâm chút nào, nhưng bọn họ muốn nhìn lão tạ lên đài diễn thuyết. Ai, Trung ca, chúng ta ngồi cái nào a? Trương Tiểu Văn tiến vào hội trường có chút mộng vòng. Có thật nhiều người đều đã sớm chiếm thượng vị. Tuy nói không vị còn có không ít, nhưng cũng chọn lựa chỗ trống cũng không nhiều. Trung Minh lướt qua không vị, hướng phía trước ngồi thôi. Phía trước nghe được rõ ràng. Trương Tiểu Văn nhìn một chút phía trước 3 hàng chỗ ngồi. Phía trước ngồi nhưng đều là cao tầng cùng chủ quản nhóm A. Nếu không chúng ta vẫn là hơi dựa vào sau điểm A. Trung Minh vui lên. Người sợ cái gì đâu. Làm sao còn cùng học sinh tiểu học như thế không vui ngồi hàng phía trước A. Chủ quản nhóm cũng đều là người bình thường. Ngươi chỉ cần không đạp người ta cái ghế, người ta vậy không sẽ như thế nào ngươi. Biển học không bờ, hạng mục những người khác đoán chừng cũng đều là đều tự tìm vị trí ngồi. Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn nhìn một chút phía trước hàng thứ tư lại còn có phòng trống. Liền trực tiếp tại hàng thứ tư ngồi xuống. Phía trước ba hàng chỗ ngồi đều là cho cao tầng cùng chủ quản nhóm dự lưu. Cho nên cao nhất cũng chỉ có thể ngồi vào hàng thứ tư. Ngồi xuống về sau Trung Minh quét dưới phía trước ngồi chủ quản nhóm. Còn có 10 phút đồng hồ mới bắt đầu. Cho nên chủ quản nhóm vậy cũng chưa tới đủ. Đương nhiên, coi như đến đông đủ. Nơi này đầu tuyệt đại đa số người Trung Minh vậy không biết. Chỉ không qua Trung Minh quét một vòng. Đột nhiên phát hiện chính mình chỗ ngồi ngay phía trước cái này đầu chọc khá quen. Hắn kém chút tưởng rằng lão Tạ làm ở phía trước chính mình đâu. Nhưng là lại tưởng tượng không đúng. Lão Tạ trên đài chuẩn bị diễn thuyết đâu. Người này khá quen a. Ở đâu gặp lại đây lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.